sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 287, chương 288, phát hiện của Pramay Mò. Nando, giờ cơm thời gian đến, nên ăn cơm. Không được, ta nghĩ lại nhiều đào một hồi. Nando dùng cuốc chim hung hăng đánh mỏ thiếc thạch, gõ xuống ra một mặt mặt ngoài mỏ thiếc sau đá, lộ ra một mặt than đen sắc mặt đá, mặt ngoài có màu vàng nâu đầu ngấn, tràn ngập kim loại sáng bóng. Cái này tựa hồ cùng mỏ thiếc thạch không giống nhau lắm. Nando đưa tay sờ sờ than đen sắc khoáng thạch, mắt lộ ra nghi ngờ. Hắn là thánh điện kỵ sĩ tù binh, trước mắt là phẩm đức ban học viên một trong. Đáng tiếc sư tộc đều nghỉ học, hắn không biết lúc nào mới đến phiên sư tộc người lên lớp. Gần đây Alan dự định dạy nghiêu đầu nhân, Nando vô ý thức cho rằng bọn họ không có giá trị lợi dụng. Cho nên Alan đưa ánh mắt chuyển rời đến nghiêu đầu quốc tù binh trên thân. Nando phi thường muốn nghe Alan giảng bài, vì trở về lớp học, hắn muốn làm ra một phần có giá trị cống hiến, chứng minh mình còn có giá trị lợi dụng. Hắn tiêu tốn rất nhiều lực lượng, đem than đen sắc khoáng thạch đập nát một khối, bỏ vào túi, chuẩn bị giao cho thượng cấp, để hắn nghiệm chứng là đâu loại quặng mỏ. Nếu như là mới khoáng thạch, hắn chính là đại công thần. Cứ như vậy, Nando mang theo màu đen khoáng thạch đi vào hầm mỏ bên ngoài lộ thiên nhà ăn nơi trốn. Chỗ này sẽ có người nấu gạo nếp cùng lúa nước. Đối với hôm nay lao động chăm chỉ nhất mấy tổ sẽ có cháo gạo trắng. Kém mấy tổ chỉ có thể uống cay đắng gạo nếp. Nando, đến một cái, Nando vừa tới đến lộ thiên nhà ăn, liền bị một vị tay mèo thú nhân gọi đi. Những thứ này nghiêu đầu nhân là các ngươi đồng nghiệp, đợi chút nữa cùng một chỗ đào quáng, ngươi dạy bọn họ đào 2-3 ngày. Đào quá có cháo gạo trắng, đào không thể ăn cháo. Thế nào, có nguyện ý hay không? Đốc công vỗ vỗ Nando bả vai. Nando là muốn nhất lên lớp học viên. Đốc công trông thấy hắn như vậy chăm chỉ hiếu học, tự nhiên lên chiếu cố tâm tính. Chỉ cần tất cả mọi người vì Minh Nhật Thành mà liều mạng cố gắng, các tay mèo thú nhân cũng không phải không nói ân tình người. Có thể dàn xếp một cái, Nando vỗ vỗ lồng ngực, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đi xuống đi, đốc công Ma Dê rất hài lòng. Từ khi lão tế ti chết đi về sau, đốc công Ma Dê cảm giác giám thị thú nhân đào quáng công việc có chút nhàm chán. Gần nhất nghĩ đến trường học cố gắng học tập tri thức, tranh thủ đổi được tốt hơn công việc cương vị. Theo Alan lời nói, chính là thực hiện cao hơn nhân sinh giá trị. Chờ một chút, ta tại thiếc thạch chỗ đào được một khối kỳ quái khoáng thạch, có thể là mới mỏ, xin ngài giám định một cái. Nando không vội mà đi, trông thấy Ma Dê tương đối rảnh rỗi, hắn móc ra vừa đào được than đen sắc khoáng thạch. À, ta xem một chút. Ma Dê lấy tới sờ lên, quan sát tỉ mỉ, không chắc chắn lắm. Ta đưa cho Alan đại nhân nhìn, nếu như là mới khoáng thạch, ngươi có công. Được rồi, cảm ơn Ma Dê đại nhân. Nando cười vui vẻ, bước đầu tiên thành công. Tiếp xuống chỉ chờ Alan một cửa ải kia. Gần một tháng, cũng có người đào được mới khoáng thạch, đưa đến Alan chỗ giám định. Bất quá đại bộ phận giám định kết quả là thất bại. Bọn chúng cũng không phải là mới khoáng thạch, cũng có một chút khoáng thạch là quáng thạch mới, bị ban thưởng uống mấy ngày cháo gạo trắng, có thịt heo cái chủng loại kia, nghe được mùi thịt, cái này có cơm làm mê muội cái khác nhóm thánh điện kỵ sĩ. Khích lệ còn lại thú nhân công việc nhiệt tình tính, Nando nghĩ đến cháo thịt ban thưởng, nhịn không được chảy nước miếng, nếm qua cháo gạo trắng về sau, Nando lại trở lại hầm mỏ công việc. Dậy mới tới nghiêu đầu nhân đào quáng. Đào quáng là một cái nặng việc tốn thể lực, nhưng là không đại biểu chúng ta muốn đem tất cả khí lực dùng đến cuốc chim bên trên. trước cùng ta học đào quáng mấy cái đào quáng động tác yếu lĩnh. Đây là Alan đại nhân căn cứ nhân thể kết cấu phát minh khoa học đào quáng tư thế. Có thể hữu hiệu chậm lại cơ bắp mệt nhọc cùng hư hao. Nando dạy rất chăm chú. Bất quá đám nghiêu đầu nhân không lĩnh tình. Còn lớn hơn quát, nghiêu đầu nhân vĩnh viễn không làm nô. Nhìn xem một đám hơi kháng cự nghiêu đầu nhân. Dạy có chút khó khăn. Không phải rất tốt dạy. Hiện tại đám nghiêu đầu nhân còn không có hoàn toàn cảm nhận được Alan mị lực. Hơi kháng cự cũng là bình thường. Về sau đốc công cầm roi rút nghiêu đầu nhân, rút ra từng đạo vết máu lúc, nghiêu đầu nhân kháng cự cảm giác nặng hơn, biểu thị tuyệt không thần phục với chính sách tàn bạo. Sau đó đốc công cầm kéo lên, phát ra răng rắc thanh âm, lại dùng tay khoa tay hạ bộ. Đám nghiêu đầu nhân dưới hông siết chặt, một trận ý lạnh xông thẳng trong lòng, lập tức hét lớn. Lập tức đào, Nando rất im lặng, những thứ này nghiêu đầu nhân thật sự là ăn mềm sợ cứng. Sớm một chút chịu thua không được sao, nhất định phải đốc công xuất ra cái kéo uy hiếp. Đêm đó, Alan chuẩn bị xuống ban, nhận được Maze đưa tới than đen sắc khoáng thạch. Alan đại nhân, đây là nào đó sư nhân đào khoáng thạch, hư hư thực thực mới khoáng thạch. Maze đem một viên than đen sắc khoáng thạch lấy ra. Khoáng thạch mặt ngoài có kim loại màu sắc, màu vàng nâu đường vân. Ta xem một chút, Alan âm thầm phát động giám định thuật. Giám định kết quả như sau. Phổ thông Upramai khoáng thạch. Đây là một viên Upramai khoáng thạch. Chủ yếu nguyên tố Wolfram. Điểm nóng chảy cao tới 3400 độ C. Dẫn điện suất cao hơn nickel ion, phospho, thanh đồng, bạch kim, có thể dùng để chế tác đèn điện tia, cao tốc thép hợp kim, siêu cứng khuôn đúc, quang học dụng cụ, hóa học dụng cụ các loại. Trông thấy Wolframai mỏ mấy chữ, Alan ồ một tiếng, trên mặt có vui mừng. Maze trông thấy Alan biểu lộ, biết có hy vọng, trong lòng âm thầm mong đợi. Alan đại nhân, đây là mới khoáng thạch sao? Đây là Upramai mỏ, có bao nhiêu thành phẩm? Alan trái phải xoay chuyển, trông thấy cái này mai Upramai khoáng thạch là quả đấm lớn nhỏ đen mỏ. Nói rõ đối phương đào được Upramai khoáng mạch, có rất nhiều, ta cùng Nando nhìn qua, đào ra một mảnh than đen sắc mỏ vách tường, đầu ngấn có điểm đặc sắc. Ta cho rằng là mới mỏ tỷ lệ rất cao, cho nên khi muộn liền đưa tới. Maze vui vẻ nói, Nando là thánh điện kỵ sĩ đi, ngươi có thể vứt bỏ thành kiến, không có biến mất công lao của hắn. Không sai, Alan không khỏi nhìn nhiều Maze vài lần. Vị này người đầu bạc tiễn người đầu xanh miêu tộc người đã trưởng thành. Không có trước kia cừu thị sư tộc người. Nhớ ngày đó lão tế ti bị Maze mỗi ngày rút, Alan thật lo lắng gia hỏa này không cách nào dung nhập nhiều dân tộc Minh Nhật thành. Maze gãi đầu một cái, chất phác cười một tiếng, Alan đem Upramai mỏ bỏ vào trong túi, ngược lại nói ra, kia là Upramai mỏ, có thể phân phối 300 người đào mới mỏ, mang đến phòng hóa học, về sau có dùng, rõ. Maze nghe được 300 người đào mới mỏ, biết mới mỏ rất trọng yếu. Phía nam quặng mỏ thợ mỏ có 4.000 người, 300 người là rất lớn cơ số. Maze rời khỏi sau, Windsor cũng bu lại, hiếu kỳ nói, Upramai mỏ có thể rút ra Wolfram nguyên tố đúng không? Đúng, Wolfram nguyên tố siêu năng làm dây Wolfram, cũng có thể lẫn vào tiến vào thép bên trong. Làm cao tốc thép hợp kim, có rất nhiều tác dụng. Dây Wolfram là cái gì sao? Windsor nghi ngờ nói, dây Wolfram là kế tiếp khoa học kỹ thuật giai đoạn sản phẩm. Cần điện lực nguồn năng lượng. Alan mỉm cười nói, Windsor chưa từng gặp qua đèn điện tia. Không thể nào hiểu được, chỉ có thể bắt lấy nàng nhận biết từ ngữ hỏi thăm. Điện lực nguồn năng lượng cùng lôi điện có quan hệ à? Chẳng lẽ chúng ta muốn bắt giữ lôi điện? Câu nói này từ trong miệng nàng nói ra, liền Windsor chính mình cũng không dám tin tưởng. Lôi điện là thiên thần quyền hành, các phàm nhân có thể nắm giữ nó sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.